Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 114, bản điếm chủ đã sớm xem thấu hết thảy. Góc truyện audio.com. Mộ Dung Hải Đường sau cùng cũng không nghĩ ra cái như thế về sau. Ngày mai ta cùng đi với ngươi như thế nào? Mộ Dung Hải Đường ánh mắt sáng lấp lánh. Nói thật, nàng đối với gã cường giả kia mở tiệm cửa hàng cũng rất tò mò. Nếu là cửa hàng, chắc chắn sẽ không vẻn vẹn bán quỳnh tương lộ một loại hàng hóa. Không biết còn lại hàng hóa, đến tột cùng có thể hay không cùng quỳnh tương lộ một dạng chân quý. Được, Ứng Vô Cực đồng ý, bất chi bất giác. Thời gian đã đi tới xuống buổi trưa. Ngụy Khinh Trúc ba người đi tại Cửu Diệu Thành trên đường. Ba người đều là mỹ nữ, hấp dẫn không ít người ánh mắt. Thật sự là không nghĩ tới. Hiện tại liền Cửu Diệu Sơn Mạch bên ngoài đều nguy hiểm như vậy. Lần này nếu không có lão bản trong tiệm điều cay cùng Coca-Cola, kém chút thì không về được. Tống Thu Ảnh nhịn không được nói ra. Trong mắt còn có một vệt nghĩ mà sợ thần sắc. Những ngày này ba người không có tới Khởi Nguyên Thương Thành, là bởi vì tại Cửu Diệu Sơn Mạch bên trong săn yêu thú. Quảng cáo, dù sao Lạc Xuyên trong tiệm đồ vật giá cả không tính tiện nghi. Nếu là không nỗ lực kiếm lấy linh tinh, chỉ sợ liền Coca-Cola cũng mua không nổi. Ngụy Khinh Trúc cười cười. Có thể bình an trở về so cái gì cũng tốt. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Thời gian dài như vậy, không biết lão bản trong tiệm có hay không mới đồ vật. Tống Thu Ảnh cười nói. Nghe ngươi kiểu nói này, ta ngụm nước đều nhanh lưu lại. Hoài niệm lão bản trong tiệm Coca-Cola cùng điều cay a, trong lúc nói cười. Ba người đã đi vào Khởi Nguyên Thương Thành trong hẻm nhỏ. Đập vào mắt chỗ, là quen thuộc một màn. Lão bản nằm tại cửa tiệm trên ghế nằm, thoải mái phơi nắng, nhìn lấy tình cảnh này. Tâm tình của các nàng cũng thư chậm lại. Tựa hồ tại lão bản nơi này, hết thảy đều rất bình thản. Lão bản buổi chiều tốt. Ba người lên tiếng chào hỏi. Thật lâu không có đến đây. Lạc Xuyên mở to mắt, thanh âm hoàn toàn như trước đây bình thản. Không có cách nào. Ngụy Khinh Trúc nhún nhún vai. Lão bản ngươi trong tiệm đồ vật quá mắc, không kiếm lời linh tinh còn thật mua không nổi a. Đúng đúng đúng, lão bản, ngươi xem chúng ta đều như thế đáng thương, mua đồ có thể hay không đánh cái xếp? Tống Thu Ảnh khắp khuôn mặt là làm bộ đáng thương biểu lộ. Đáng tiếc, một bộ này đối Lạc Xuyên không dùng. Không thể, Lạc Xuyên không hề nghĩ ngợi quả quyết cự tuyệt. Nói chuyện với ta quả nhiên là vì ta trong tiệm đồ vật. Đáng tiếc bản điếm chủ đã sớm xem thấu hết thảy. Tống Thu Ảnh có chút bất đắc dĩ thở dài. Tuy nói đã sớm biết kết quả này, bất quá lão bản cái này không có một chút do dự dáng vẻ, để Tống Thu Ảnh trong lòng xuất hiện có chút tự mình hoài nghi. Chẳng lẽ nói là mị lực của ta không đủ sao? Cùng Lạc Xuyên một giọng nói về sau, ba người đi vào cửa hàng. Hoan nghênh quang lâm, sau quầy yêu tử yên cười nói. Đã lâu không gặp. Quảng cáo, Ngụy Khinh Trúc ba người mới vừa vào cửa hàng, liền bị trong tiệm cự đại biến hóa hấp dẫn chú ý lực. Tử yên tỷ, những thứ này đều là cái gì a? Ngụy Khinh Trúc lấy lại tinh thần, có chút tò mò hỏi. Yêu tử yên cho ba người giới thiệu sơ lược một chút. Quả thật đúng là không sai. Tại nghe xong về sau, trên mặt của các nàng đều xuất hiện nồng đậm chấn kinh. Có thể tăng lên tu luyện tốc độ mì tôm, tăng cao tu vi trò chơi. Quả nhiên, có lão bản phong cách. Lâm Uyển Sương nhịn không được cảm thán nói. Ngụy Khinh Trúc cùng Tống Thu Ảnh tán đồng nhẹ gật đầu. Ngụy Khinh Trúc, các ngươi cũng tại cái này à? Một đạo phóng khoáng cười tiếng vang lên. Chu Hổ năm người đi vào trong điếm. À, Chu Hổ, Ngụy Khinh Trúc hơi kinh ngạc. Các ngươi thế mà cũng đi tới nơi này. Chu Hổ cười nói. Đương nhiên, Muốn không phải ngươi trước nói lời, ta còn không biết Cửu Diệu Thành có lão bàn cửa hàng. Cái kia đám ngu xuẩn không tin lời của ngươi nói. Lão bàn trong tiệm đồ vật bọn họ là không có cái kia phúc khí hưởng dụng. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.